Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1363 Tiên Thiên Linh Thể. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng chân chính linh thể, không phải muốn bước vào hoàng giả chi cảnh mới có thể cô đọng mà ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là linh thể, không sai, thực sự là linh thể, một loại kiếm linh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, Chí Tôn làm sao có thể nắm giữ linh thể. Long Minh Hoàng giả, một mảnh huyên náo, cho dù là tạ loạn, lão quân chủ dạng này sống xa xưa tuế nguyệt tồn tại cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm giác được đế hiền cái kia linh thể uy năng. Tiên thiên linh thể, đây là tiên thiên linh thể, ha ha, những cái này đồ nhà quê, lại có thể biết rõ tiên thiên linh thể uy năng, tiên thiên linh thể, thế nhưng là thiên sinh linh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hậu phương, đế nhất trong mắt lộ ra chấn kinh đồng thời, trong lòng cũng cười to. Hắn sinh ra ở nguyên lục tầm mắt tự nhiên không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết rõ, có ít người thiên sinh thụ trời xanh chiếu cố, một xuất sinh, liền nắm giữ linh thể, cái này bị xưng là tiên thiên linh thể. Loại người này, tiên thiên liền là khoáng thế tuyệt luân thiên kiêu, huyết mạch tự nhiên không cần phải nói, tất nhiên có thể thức tỉnh xuất thần cấp cửu cấp, đồng thời, huyết mạch cùng linh thể, nhất định là phù hợp thiên y vô phùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại người này, mặc kệ huyết mạch võ kỹ, lĩnh ngộ ý cảnh, lĩnh ngộ đủ loại võ kỹ, đều là được trời ưu ái, so kẻ khác có ưu thế, cho nên, chiến lực cũng mạnh đáng sợ. Mà đế hiền, liền là loại người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ngăn ta một chiêu, lại đến. Đế hiền hét lớn, mặt ngoài thân thể, từng sợi như kiếm hình đồng dạng quang huy lưu truyền, chiến kiếm chém một cái kiếm khí kinh thiên, hướng về lục minh chém đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn, lục minh cất bước mà ra thi triển ra hỗn độn ý cảnh, đồng thời, đệ tam huyết mạch phù hiện lần thứ hai đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng dạng chấn ngục thiên công, phối hợp hỗn độn ý cảnh uy lực tăng vọt. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, lục minh không nhúc nhích tí nào, ngược lại là đế hiền, ầm ầm ầm lui lại. Đáng chết xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế hiền bị đánh lui, tức khắc nổi giận, trên người khí tức tăng lên tới cực hạn, lĩnh vực bao trùm toàn thân, hướng về lục minh đánh tới, một kiếm chạm ra, lại có bách thú chi hống gọi truyền ra. Đế hiền thi triển võ kỹ, không thể coi thường, tựa hồ đem lĩnh vực uy lực phát huy đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lĩnh vực võ kỹ, lục minh trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lĩnh vực võ kỹ cùng ý cảnh võ kỹ một dạng. Ý cảnh võ kỹ có thể đem ý cảnh uy lực phát huy đến cực hạn, mà lĩnh vực võ kỹ lại có thể đem lĩnh vực võ kỹ phát huy đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Đế hiền thi triển lĩnh vực võ kỹ, chiến lực càng thêm kinh người, kiếm quang phảng phất phá diệt tất cả. Lục Minh lấy hỗn độn ý cảnh ra thân, cùng đối phương kịch chiến, trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật, đế hiền thật rất mạnh, là lục minh cho đến lúc này, gặp được mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Truy cập ui, nét để đọc truyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chiến lực đủ lấy bằng được lục minh chưa đột phá chí tôn phía trước chiến lực tương đương với võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Chỉ là chí tôn mà thôi, chiến lực liền kinh người như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng cấp một trận chiến, thậm chí so long thần còn mạnh hơn. Phải biết, Long Thần thức tỉnh huyết mạch thế nhưng là thập cường chiến thú một trong thái cổ Long Tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ, Lục Minh cũng đã đột phá chí tôn, tự nhiên không có để vào mắt. Đáng chết chỉ là một cái man hoang hòn đảo, làm sao có mạnh như vậy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng đánh, đế hiền càng là kinh hãi. Người này, khẳng định có bí mật, ta nếu lấy được hắn bí mật ta tất nhiên sẽ mạnh hơn, nói không chừng có thể cùng trong tộc những cái kia yêu nghiệt tranh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới đây, đế hiền tâm, lửa nóng, khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mi tâm phát sáng, một thanh ánh vàng rực rỡ chiến kiếm bay ra, hướng về phía lục minh chém một cái. Đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh một quyền kích ở trên chiến kiếm, thân hình không khỏi lui lại. Hoàng giả linh binh, Lục Minh ánh mắt khẽ động, ngược lại không lộ ra cỡ nào ngoài ý muốn, đối phương thiên phú như vậy, lai lịch không thể coi thường, nắm giữ hoàng giả linh binh, rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, chết đi, Đế Hiền hét lớn, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Vậy liền kết thúc a, Lục Minh quát nhẹ một tiếng, lượn lờ trên người hỗn độn ý cảnh, đột nhiên biến đổi, ngay từ đầu là cực tốc teo lại đến, sau đó nở rộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, nở rộ mà ra, liền không phải là ý cảnh, mà là lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu. Đồng thời, Lục Minh trên người khí tức cũng gấp nhanh tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Chí Tôn, Minh Chủ đột phá Chí Tôn, Tạ Loạn đám người đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, oanh, Lục Minh nắm đấm, bọc lấy hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, một quyền đánh vào Đế Hiền hoàng giả linh binh chiến kiếm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đương, chiến kiếm chấn động mãnh liệt, Đế Hiền sắc mặt đại biến, thân thể đại chấn, đụng một tiếng, như một quả đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nửa đường, trong miệng liền máu tươi cùng phún. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, làm Lục Minh triển lộ chân chính thực lực sau, hắn bị nghiền ép, một quyền bị đánh cho trọng thương. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh thân hình khẽ động liền đuổi kịp Đế Hiền, một quyền hướng về Đế Hiền trái tim đánh tới. Một quyền này, đủ để đánh xuyên Đế Hiền trái tim. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng khi Lục Minh một quyền sắp đánh trúng Đế Hiền trái tim lúc Đế Hiền trên người, đột nhiên phát ra vạn trượng kim quang, một kiện kim sắc khôi giáp nổi lên. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh nắm đấm, oanh kích trên khôi giáp điên cuồng chấn động, lại không có bị đánh tan, chặn lại Lục Minh đại bộ phận quyền kinh. Nhưng Lục Minh một quyền này, uy lực quá mạnh, khôi giáp mặc dù chặn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng còn có một phần nhỏ quyền kình, đánh vào Đế Hiền thân thể bên trong, Đế Hiền kêu thảm một tiếng, ngực lõm xuống dưới, trong miệng máu tươi không cần tiền cuồng phún. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, phòng ngự loại hoàng giả linh binh, Lục Minh trong lòng khẽ động, cái này Đế Hiền, thật đúng là giàu có a, liền phòng ngự loại hoàng giả linh binh đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh trước kia gặp phải, đều là công kích loại hoàng giả linh binh, tương đối tới nói, phòng ngự loại hoàng giả linh binh, so công kích loại, càng thêm chân quý. Phòng ngự loại hoàng giả linh binh, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh tựa như vừa mới một dạng, Đế Hiền nếu là không có món này khôi giáp trực tiếp cũng sẽ bị Lục Minh một quyền đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lớn mật dám đả thương công tử, giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Đế Hiền bị đánh cho trọng thương, hắn mang đến những cái kia thủ hạ, nhao nhao gầm thét, phát ra lăng lệ công kích hướng về Lục Minh đánh tới. 6 cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, 2 cái võ hoàng tam trọng đồng thời xuất thủ, uy lực lớn kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, không được, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương đám người sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, Lục Minh trong tay, xuất hiện một thanh chiến kiếm, chính là lúc trước ở đáy biển cổ thành tranh đoạt thuần linh thể pháp môn tu luyện thời điểm, từ đâu giao Long Chí Tôn trong tay đoạt lại hoàng giả linh binh, Long Văn Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh hiện tại đột phá võ hoàng, trưởng khống lĩnh vực hình thức ban đầu, cũng đã có thể kích phát ra hoàng giả linh binh uy lực. Hơn nữa, Lục Minh lĩnh vực hình thức ban đầu chính là hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, hỗn độn lĩnh vực có thể tùy ý hóa thành cái khác lĩnh vực, nói cách khác mặc kệ cái dạng gì loại hình hoàng giả linh binh, ngoại trừ thời không cùng số ít loại hình, Lục Minh đều có thể sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Hiu, chiến kiếm chém qua, một cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, bị chặn ngang chém ngang, ngay tại chỗ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đương, tiếp theo chiến kiếm lướt ngang, cùng một cái võ hoàng tam trọng cường giả đối một chiêu, đem đối phương đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chúng ta xuất thủ, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tạ Loạn, điều khiển một thanh hoàng giả linh binh ma đao, đánh tới hai cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong võ giả. Đồng thời, lão quân chủ Thổ Thiên cũng xuất thủ, hai người đều trưởng khống hoàng giả linh binh, đem còn lại hai cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong võ giả, bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, góc chuyện audio.com, Đế Hiền thủ hạ 6 cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong võ giả, đều không có hoàng giả linh binh, Tạ Loạn 3 người, đủ để ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.